Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 593, chuẩn bị làm không đồng euro. Châu Phi chiến sự lên, Lâm Bắc Phàm bắt đầu gom góp tài chính. Hiện tại, lại nhìn trên tay mình tổng cộng có gần 800 ức tiền nhàn rỗi. Có thể nói là Hoa Quốc tài chính dồi dào nhất một người. Vừa vặn có thể dùng đến làm không đồng euro, còn có thể từ Tinh Quang tập đoàn, Hồng Đậu Võng dưới tay công ty rút ra một khoản tiền. Ở không ảnh hưởng bọn hắn kinh doanh tình huống phía dưới, có thể gom góp được 700 ức tài chính, cộng lại liền là 1.500 ức. Jessica phía bên kia có thể làm đến 1.200 ức tài chính. Hai bên cộng lại liền là 2.700 ức NDT. Hắn còn có một tấm hắc kim tạp, có thể từ ngân hàng Thụy Sĩ vô tức cho vay hơn 2.000 ức. Bất quá tấm thẻ này hắn dự định trì hoãn một chút lại sử dụng. Dạng này nhiều mấy tháng thời gian, hắn tài sản lại sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hắn có thể cho vay ra kim ngạch lại sẽ biến nhiều. Nói cách khác, thô sơ giản lược đoán chừng, một lần này khủng hoảng kinh tế nó có thể vận dụng gần 5.000 ức tài chính, hơn 800 ức đô la Mỹ. Mặt khác, chơi ngoại hối kỳ thực là tiền đặt cọc giao dịch. Hắn tiền có thể thông qua đòn bẩy tiến hành phóng đại, giống một chút tiểu quy mô ngoại hối giao dịch. Bọn hắn có thể sử dụng 100 lần trở lên đòn bẩy. 1 vạn đô la Mỹ có thể làm thành 100 vạn đô la Mỹ đến sử dụng. Nếu như làm nhiều, chỉ cần tỷ suất hối đoái dâng lên 1%, bọn hắn tiền tài liền có thể tăng gấp đôi. Đương nhiên, nếu như ngã xuống 1%, bọn hắn cũng sẽ mất cả chì lẫn chài. Phong hiểm rất lớn, ích lợi cũng rất lớn, vô cùng điên cuồng. Lâm Bắc Phàm bọn hắn bởi vì tiền bạc quá lớn, các đại ngân hàng chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lớn như vậy đòn bẩy bội số. Nhưng là 10 lần vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác, cái này hơn 800 ức có thể làm thành 8.000 ức đô la Mỹ đến sử dụng. Chỉ cần đồng euro ngã xuống 10%, như vậy cái này 800 ức tài chính liền có thể tăng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, một đợt này chủ quyền công trái nguy cơ có thể sẽ dẫn đến đồng euro giảm mức độ đạt tới 20%. Thao tác thỏa đáng đầy đủ Lâm Bắc Phàm tăng gấp đôi tài chính bộc phát thức tăng trưởng. Hơn nữa, một đợt khủng hoảng kinh tế về sau, rất nhiều công ty phá sản đóng cửa, tài sản bị giảm giá trị, hắn lại có thể giá thấp mua vào rất nhiều ưu chất tài sản, thực hiện vòng 2 tư bản tăng trưởng, liền vì sao rất nhiều tư bản tập đoàn đều thích khủng hoảng kinh tế nguyên nhân. Không có nguy cơ bọn họ cũng muốn làm một đợt đi ra. Cắt lông dê thực sự quá chậm, khủng hoảng kinh tế mới có thể ăn no. Thế là, ở Lâm Bắc Phàm chỉ dẫn phía dưới, các lợi ích tương quan người bắt đầu hành động. Hàn lão đầu, lão thân đầu riêng phần mình quản lý một nhà tư bản công ty, phân biệt gọi là Giang Nam Tư Bản cùng Thiên Hữu Tư Bản, tương đương với Tả Hữu Hộ Pháp, bình thường đều là không có cái gì tiếng tăm làm tiền. Nhưng khi Lâm Bắc Phàm chỉ thị ra ngoài sau, bọn hắn nhanh chóng hành động. Lâm Bắc Phàm tiền liền là giao cho Hàn lão đầu Giang Nam Tư Bản đến quản lý. Hai nhà này tư bản đều là mấy cái này lão đầu xoay tiền chủ đi ra. Tổng cộng có được tài chính 300 ức đô la Mỹ, phối hợp Lâm Bắc Phàm 800 ức đô la Mỹ, tổng cộng 1.100 ức đô la Mỹ tài chính. Ở đi qua giao dịch kim lấy phóng đại, nói cách khác sẽ có 1 vạn ức đô la Mỹ yên lặng nhập thị, làm không đồng euro, số tiền kia thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là ở ngoại hối thị trường bên trên tối đa chỉ có thể tóe lên mấy đoá sóng gió. Ngoại hối thị trường mỗi ngày lưu lượng đều đạt đến mấy vạn ức đô la Mỹ. Cái này vạn ức tài chính thật sự chính là quá ít, nhưng lại có thể khiêu động châu Âu cái này đại thị trường. dẫn tiến càng nhiều tư bản ra trận làm không đồng euro. Dạng này bọn hắn liền có thể ngồi thụ ngư ông thủ lợi. Những chuyện này đều đang yên lặng bầy bố. Sau 3 tháng mới nở hoa kết trái, lúc này, châu Phi lại có chút náo nhiệt. Thiên lang dong binh đoàn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ngầm chiếm chung quanh mấy cái khu mỏ quặng, ngồi thu to lớn tài nguyên. Thiên lang dong binh đoàn bạo binh đạt đến 3.000 người. Rốt cục trở thành châu Phi đại lục bên trên một cỗ làm người khác chú ý lực lượng vũ trang. Ramilado danh tự rốt cục leo lên các đại tập đoàn, quốc gia chính phủ trang bìa. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nửa năm trước mới khoảng 100 người ra mặt nho nhỏ thiên lang dong binh đoàn. Cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy bành trướng mấy chục lần. Ai cũng không biết tiếp qua cái một năm nửa năm sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Đây là một cái to lớn uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải coi trọng. Những cái này khu mỏ quặng không phải vật vô chủ a. Sau lưng đều có tập đoàn ủng hộ. Quốc gia thư xác nhận là bọn hắn kinh tế lợi ích chính trị kết hợp điểm. Là bọn hắn ở châu Phi đại lục hạ cờ điểm. Loại chuyện này bởi vì không đủ vĩ đại, ảnh hưởng quốc gia hình tượng, cho nên đều không có nói ra miệng. Nhưng cơ bản mỗi cái quốc gia vụng trộm đều làm như thế. Chia cắt châu Phi lợi ích, ngầm hiểu lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Kết quả hiện tại đều bị một cái lăng đầu thanh đánh không thấy. Người nói người sau lưng này có thể không tức giận sao? Chỗ nào nhô ra một lăng đầu thanh? Không biết cái này khu mỏ quặng sau lưng chủ nhân là ai chăng? Đánh ai không tốt, hết lần này tới lần khác đánh chúng ta khu vực khai thác mỏ chủ ý. Thật là đáng chết, có lẽ là chúng ta trầm mặc quá lâu. Cái này để cho người ta cho là chúng ta dễ khi dễ. Hiện tại mặt khác quốc gia cùng tập đoàn đều đang chê cười chúng ta. Nhất định phải cho giáo huấn. Phá hư quy củ người đều phải chết. Ngoặc kép, trực tiếp xuất binh không tốt. Lực cản quá lớn hơn nữa ảnh hưởng hình tượng. Liên Hợp Quốc cũng sẽ can thiệp. Cho nên bọn hắn đầu tiên là phái ra lính đánh thuê. Những cái này cố dong binh đoàn kỳ thực đều là từng cái quốc gia về hưu lính đặc chủng. Binh sĩ ở châu Phi đại lục bên trên đảm đương bọn họ người tiên phong cùng nanh vuốt, giữ gìn bản thân thống trị lợi ích. Thế là mấy nhánh cố dong binh đoàn gần 2.000 người cấp tốc hành động, vây quét thiên lang dong binh đoàn. Những cái này cố dong binh đoàn tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng là bởi vì đều có quốc gia ở sau lưng ủng hộ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, vũ khí đầy đủ tiên tiến, cho nên đối với thiên lang dong binh đoàn tạo thành uy hiếp to lớn. Thiên lang dong binh đoàn trụ sở, Ramilado đám người sắc mặt đều mặt ủ mày trao, bầu không khí ngưng trọng. Mọi người nói một chút, chúng ta làm như thế nào đánh trận chiến này? Ngồi ở chủ vị, Ramilado sắc mặt nghiêm nghị nói, tuy nhiên đã lửa xém lông mày, nhưng là Ramilado hiểu biểu hiện bình tĩnh. Hơn nửa năm nay cố gắng, Ramilado đã bồi dưỡng được lãnh tụ khí chất, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy vương khí phách, tràn đầy người lãnh đạo mị lực, làm cho người phía dưới đều vô cùng thán phục. Nhưng là muốn nói đến đánh trận, mọi người lại khổ mặt. Hiện nay chiến tranh phương thức đã không giống như xưa. Hiện nay chiến tranh, so chính là vũ khí, so chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, gọi là mưu kế đều không có bao nhiêu tác dụng. Nhân ra ở ngoài ngàn dặm liền có thể trinh sát đến ngươi có người nào cùng vũ khí. Có cái gì bày bố, ngươi mọi cử động ở bọn hắn quan sát phạm vi bên trong. Ngươi nói trận chiến này đánh như thế nào? Thậm chí bọn hắn phát xạ mấy cái tên lửa xuyên lục địa qua tới, liền có thể đem bọn hắn tính cả căn cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cứ việc lần này tới chỉ là lính đánh thuê, nhưng là những cái này lính đánh thuê đều là kinh nghiệm phong phú lão binh. So với bọn hắn những cái này trong khoảng thời gian ngắn kéo lên tạp bài binh mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối phương sau lưng có quốc gia ủng hộ, vũ khí đều vô cùng tiên tiến, mà bọn họ đâu, vũ khí trên tay đều là quốc gia đào thải phẩm, chỉ có thể ở châu Phi xưng vương xưng bá, kém mấy cái đẳng cấp. Hơn nữa đối phương là bộ đội cơ động, mà bọn hắn muốn cố thủ mấy cái khu mỏ quặng, đây cũng là một cái đại yếu thế. Trận chiến này đánh như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.